Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1178, Trần Công Tử thủ đoạn, đây là số 5 đổi mới. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trần Hy Sơn nghe lời này, lại lặng lẽ quan sát một chút Giang Tiểu Bạch thần sắc. Lúc này mới yên lòng lại. Còn tốt, Bạch Tỷ không có bị người lừa dối đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên quan tới Giang Tiểu Bạch trung thân đại sự, Trần Hy Sơn còn là thao tâm. Cũng không phải bởi vì khác, mà là hắn cảm thấy Giang Tiểu Bạch tại cảm tình một chuyện trên quá nhiều đơn thuần. Hơn nữa nàng các phương diện điều kiện quá xuất chúng. Muốn năng lực có năng lực. Muốn thân gia có thân gia. Tướng mạo cũng là nhất tuyệt. Loại người này đồng dạng đều là nam nhân trong mắt bánh trái thơm ngon. Khó tránh khỏi sẽ có người đánh nàng chủ ý, mà nàng cũng quá dễ dàng bị lừa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình thân là nàng nửa cái đồ đệ. Thế nào cũng phải thay nàng thao điểm tâm mới được. Không thể để cho nàng bị những nam nhân kia cho lừa dối chạy. Theo Trần Hy Sơn quan sát, Giang Tiểu Bạch đối Hàn Dục An hẳn là không ý khác. Nhưng Hàn Dục An bên kia là thế nào nghĩ đã có thể không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra chính mình được lặng lẽ điều tra một chút Hàn Dục An. Nếu là bản thân hắn như biểu hiện bên ngoài dạng này, thủ thân như ngọc, thì cũng thôi đi, nhưng nếu như không phải, chính đó khẳng định phải nghĩ biện pháp cho Giang Tiểu Bạch lộ ra một chút, để cho nàng đối Hàn Dục An nhiều một ít đề phòng mới được. Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới chính Trần Hy Sơn suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Nàng chỉ là đem bài tập kiểm tra xong, sau đó cho Trần Hy Sơn đề điểm một chút, đồng thời bố trí mới bài tập, lúc này mới cùng hắn cùng nhau xuống lầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuống lầu lúc, Đồng Nhiễm đã qua tới. Đồng Nhiễm bởi vì cảm giác được đoàn làm phim bên kia sự tình khác thường. Lần này vốn chính là đến dự định cùng Giang Tiểu Bạch hảo hảo thương lượng một chút loại sự tình này. Không nghĩ tới còn chưa tới liền đã xác nhận suy đoán của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này ngồi ở phòng khách chờ đợi Giang Tiểu Bạch lúc. Sắc mặt của nàng rất nặng. Thỉnh thoảng nóng nảy hướng cầu thang nhìn một chút. Rất có loại muốn đi lên tìm người xúc động. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch xuống tới. Nàng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Bạch, người nói nhân vật bị cướp. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi vội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần Giang Tiểu Bạch đứng phía sau Trần Hy Sơn. Đã bị nàng cho bỏ qua. Dù sao đều xem như người quen. Cũng không cần đến khách sáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Lung cùng Minh Châu cũng đều thẳng tắp nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Mặt có tiêu sắc. Các nàng cũng đã nghe Đồng Nhiễm nói rồi nhân vật bị đổi một chuyện. Lại là phẫn nộ vừa lo lắng. Liền đợi đến Giang Tiểu Bạch đến nói sự tình hình cụ thể đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Tô ra tay. Nàng tìm tụ hợp Mã Tổng đến cho đoàn làm phim tạo áp lực. Giang Tiểu Bạch đem tình huống cho các nàng giải thích một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Tô thật sự là quá hèn hạ. Minh Châu khí chụp chân. Không nghĩ tới nàng là như vậy người. Nếu như là bên ngoài sức mạnh so đấu vậy chúng ta nói không nên lời cái gì. Mọi người đều bằng bản sự công bằng cạnh tranh. Nhưng nàng như bây giờ tìm đại lão bản đến uy hiếp có phải hay không quá mức. Linh Lung cũng khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khương Tô đã đoạt lấy một lần vai trò. Khi đó là thông qua công ty cao tầng. Vọng tưởng trực tiếp theo Giang Tiểu Bạch nơi này cướp đi. Bất quá còn tốt Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm đi gặp mặt một chút công ty lãnh đạo. Cuối cùng định là hai người công bằng phỏng vấn. Từ Quỷ Phương tới làm trọng tài. Nói là ai đó chính là ai. Hai người phỏng vấn, mà kết quả cuối cùng cũng định. Quỷ Phương lựa chọn Giang Tiểu Bạch, mà Khương Tô không được tuyển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy Giang Tiểu Bạch nhân vật định, đoàn làm phim lập tức liền muốn phát tạo hình chiếu đến công bố điện ảnh đội hình. Khởi động máy cũng sắp đến, nhưng lại tại lúc này ra như vậy việc sự tình. Quả thật quá nhiều hèn hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia cho đến bây giờ chúng ta nên làm cái gì a, Nhiễm tỷ? Ngươi biết cái kia Mã tổng không? Nếu không chúng ta tìm hắn van nài. Minh Châu bối rối hỏi. Đồng Nhiễm lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói bọn họ không biết. Liền xem như nhận biết. Kia phải là quan hệ ra sao mới có thể nói phục đối phương thay đổi chủ ý. Nàng nhận biết. Người ta Khương Tô càng nhận biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia, Tiểu Bạch. Chúng ta chưa chắc liền không sánh bằng Mã tổng a, hắn có căn nhà. Chúng ta cũng có căn nhà a. Cùng lắm thì liền đem cái này biệt thự cấp cho đoàn làm phim. Còn có rạp chiếu phim bên kia chúng ta cũng không phải thế yếu a. Ngươi còn là mới tầm nhìn bóng thành người phát ngôn đâu. Chỉ cần là ngươi điện ảnh chiếu lên đều sẽ có bọn họ mắt xích bóng thành miễn phí xê vị. Đây cũng là ưu thế của ngươi a, Linh Lung lại là con mắt khẽ động. Đề nghị đứng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói liền căn nhà đến nói. Các nàng ở cái này không trung thành rất không tệ. Nhưng là so với quay phim dùng cái kia phải kém ném một cái ném. Bất quá, các nàng cũng là có bóng thành ưu thế a, căn nhà tuy nói kém một chút. Nhưng nhường đoàn làm phim chịu đựng một chút đi. Tòa nhà này cũng là đem ra được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Căn nhà ta có thể giúp một tay. Bóng thành sự tình ta cũng có thể tìm người đàm luận. Nói xong sau hẳn là sẽ không so với cái kia họ Mã kém. Một trận đừng sợ. Cùng với nàng đánh. Trần Hy Sơn lại là trầm ngâm một chút. Nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần gia là rất có lắng động gia tộc. Mặc kệ là muốn nhà cũ còn là nhà mới. Kiểu Trung Quốc hoặc là kiểu Tây. Đều có rất nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là bỏ trống. Muốn cấp cho đoàn làm phim mấy tháng. Đây quả thực lại cực kỳ đơn giản. Mà bóng thành sự tình hắn cũng có người quen biết mạch. Xếp hàng phiến tỷ lệ mà thôi. Cho đối phương điểm chỗ tốt cái kia cũng không phải là không thể đàm luận. Cùng lắm thì có thâm hụt chính mình bổ sung tốt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hy Sơn minh bạch vô cùng. Đừng nhìn theo trên điều kiện đến nói đối phương lấy ra chỗ tốt không ít. Nhưng là trên thực tế lại không có khả năng nhường lợi nhiều lắm. Xếp hàng phiến tỷ lệ tăng lên nhiều nhất sẽ không tăng thêm 10%. Nói không chừng liền năm cũng chưa tới. Dù sao nghe các nàng ý tứ. Bộ này đang chuẩn bị khai mạc điện ảnh cũng không phải là đắt khách loại hình. Đi là phẩm chất cùng danh tiếng. Chủ yếu là chạy đoạt giải đi. Loại này điện ảnh nếu như đề cao quá nhiều xếp hàng phiến tỷ lệ. Vậy sẽ chỉ nhường bóng thành hao tổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một nhà bóng thành xếp hàng. Một nhà bóng thành thua thiệt. Nhiều ra bóng thành xếp hàng. Nhiều ra bóng thành thua thiệt. Cái kia họ Mã lại không ngốc. Cái gọi là đề cao xếp hàng phiến tỷ lệ bất quá chỉ là nghe mê người. Trên thực tế không có khả năng sẽ quá nhiều. Hắn đến lúc đó tìm người đi hỏi thăm một chút đối phương cụ thể đề cao chữ số là bao nhiêu. Phía bên mình lại so với bọn hắn nhiều cái 1% thuận tiện. Lại thêm chính mình cung cấp căn nhà. Đó chính là ổn ép họ Mã một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác đây chỉ là phía bên mình cung cấp chỗ tốt. Giang Tiểu Bạch bản thân cũng là có mới tầm nhìn mắt xích bóng thành tăng thêm. Mới tầm nhìn tại bóng trong thành xếp tại thứ hai thứ ba dáng vẻ. Mà cái kia họ Mã chỉ là tại Hồng Quang ảnh thành có chút quyền lên tiếng. Luận lực ảnh hưởng, Hồng chỉ riêng thế nhưng là không kịp mới tầm nhìn. Theo đủ loại chi tiết đến so sánh, Khương Tô đều là bại hoàn toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Hy Sơn trong lòng nhanh chóng chuyển qua những chi tiết này. Thế là người cũng chậm chậm trầm tĩnh lại. Khóe miệng mang tới một vệt nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Trần Hy Sơn vừa lên tiếng. Đồng nhiễm các nàng nhao nhao mắt sáng rực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật sao? Vậy dạng này đã có thể quá tốt rồi. Đúng. Chúng ta liền cùng Khương Tô làm. Nhìn xem đến cùng là ai thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước Tiểu Bạch tại phỏng vấn trên liền thắng nổi nàng. Hiện tại nếu như tại nhân mạch cùng lực lượng trên cũng thắng qua nàng. Khương Tô không phải tức chết không thể. Suy nghĩ một chút liền hả giận. Các nàng nhao nhao lên tiếng. Phía trước không an toàn đều tan thành mây khói. Cả đám đều tràn đầy sức chiến đấu. Mà đang nhìn hướng Trần Hy Sơn lúc. Các nàng trong mắt cũng có được sùng bái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần công tử còn là lợi hại nha. Phía trước chỉ cảm thấy đây chính là cái đến kiếm cơm. Nhìn không ra hắn có thủ đoạn gì. Nhưng hôm nay mới xem như chân chính tăng kiến thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm tức chết. Kém mười mấy phút không gặp phải số 4 đổi mới. Hai chương này liền đặt ở số 5 đi. Hôm qua không đổi mới phải dùng giấy nghỉ phép chống đỡ trừ. Nếu không 600 khối trang web đê bảo. Tiền trợ cấp cho dân nghèo. Liền không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay không có đổi mới nha. Tháng này xin phép nghỉ số lần tại số 5 liền tiêu hao hết. Ta khóc liêu. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.